Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 121. Bớ, người bước vào phòng không phải ai khác, chính là Lâm Đại Phúc. Lâm Duyệt hoàn toàn không dám tin vào mắt mình, lắc đầu liên tục, không thể nào. Sao lại là ông, sao lại là ông? Lâm Đại Phúc hừ lạnh bước vào phòng. Bố, Lâm Duệ nhíu mày nhìn Lâm Đại Phúc. Cái người vừa lùn vừa béo, vẻ ngoài thô tục trước mặt cậu này chính là ba ba của mami sao? Những chuyện cũ này Lâm Quán Quán chưa bao giờ nói với Lâm Duệ, nhưng cậu lại không ngốc, lúc trước khi còn ở nước M, mami thường hay nhắc với cậu về bà ngoại và bà cố ngoại đã qua đời, còn nhắc về gì nữa, nhưng chưa bao giờ nhắc đến bó. Cậu và mami về nước lâu như vậy rồi, mami cũng chưa bao giờ đưa cậu đi gặp Lâm Đại Phúc, mà Lâm Đại Phúc là ông ngoại của cậu cũng chưa bao giờ đến thăm cậu. Cho nên, quan hệ giữa Lâm Đại Phúc và mami chắc chắn là không tốt. Trong lúc suy nghĩ, Lâm Duệ đã đưa ra quyết đoán. Cậu nghiêm mặt, trầm giọng hỏi, tại sao ông lại bắt chúng tôi? Lâm Đại Phúc giờ mới để ý đến Lâm Duệ. Thấy vẻ ngoài cùng với độ tuổi của cậu, trong lòng Lâm Đại Phúc lập tức chắc chắn, ông ta nhớn mày nói, chúng nó nói với tao là còn bắt được một thằng nhóc con, thì ra là mày. Không ngờ thằng tạp chủng mày lại mạng lớn như vậy, vẫn còn sống, Lâm Quán Quán thế mà lại không bỏ mày đi. Bó, trước mặt trẻ con mà bố nói linh tinh cái gì vậy? Lâm Đại Phúc hừ lạnh, vốn là định bắt cả Lâm Quán Quán đến. Nếu đã không bắt được Lâm Quán Quán thì bắt thằng nhóc con này cũng vậy, có nó thì không phải lo Lâm Quán Quán không mắc câu. Ông muốn làm gì? Lâm Đại Phúc bước vào phòng, ngồi xuống sofa trong phòng, thấy Lâm Duyệt kéo Lâm Duệ đi về phía cửa, lông mày ông ta cũng chẳng thèm nhét lên. Có người canh ở ngoài cửa, không muốn ra thì chịu đau thì tiết kiệm sức lực. Ánh mắt Lâm Duyệt rưng rưng, khựng lại. Đừng có nhìn tao như vậy. Lâm Đại Phúc nhìn Lâm Duyệt khắp người ăn bận mới lạ, không khỏi bật cười. Hôm nay ăn bận cũng đẹp lắm, tao đỡ phải mất công. Trong lòng Lâm Duyệt bỗng có một dự cảm không lành. Vập vì bạn mà bỏ quảng cáo, rốt cuộc là ông muốn làm gì? Muốn mày giúp tao một việc. Lâm Duyệt lau nước mắt, cười khẩy, dùng cách thức bắt cóc để nhờ tôi giúp, vẫn là lần đầu tiên tôi gặp phải. Lâm Đại Phúc phát chéo chân, tùy con nói sao cũng được, đợi chút nữa Vương Đức Thanh đến, con tiếp ông ta cho tốt thì cái khác chúng ta đều có thể bàn bạc. Vương Đức Thanh, ông ta vậy mà vẫn chưa bỏ cái suy nghĩ này. Lâm Duyệt dùng mình, Lâm Quán Quán nói không sai, ông đúng là đồ cặn bã. Em ấy đã nhìn rõ từ lâu rồi, mà tôi vẫn bị ông che mắt cho đến tận bây giờ mới nhìn rõ bộ mặt thật của ông. Thật buồn cười, tôi cứ luôn nghĩ ông cũng chỉ là bị ép không còn cách nào, bất đắc dĩ mới phải gả tôi cho Lý Tín Đạt. Khi tôi và Lý Tín Đạt còn chưa ly hôn, ông đối xử tốt với tôi cũng chỉ là có mục đích mà thôi. Ông chỉ vì muốn tôi đào tiền để đưa cho ông mà thôi, từ đầu đến cuối ông cũng chỉ coi tôi như cái cây dung tiền mà thôi. Lâm Duyệt đẫm nước mắt, lên tiếng tố cáo. Cô thật là buồn cười mày. Lúc đó cô tưởng Quán Quán chết rồi, Lâm Vi dù sao cũng là con gái riêng, bố chỉ còn mình cô là con gái ruột, trong lòng chắc chắn là rất yêu cô. Cho nên, đối mặt Lâm Đại Phúc cứ cách dăm ba hôm là lại đòi tiền, cô chỉ đành bỏ tự trọng của mình xuống, xin Lý Tín Đạt cho cô ít tiền sinh hoạt. Thỉnh thoảng, cô sẽ rút ra một ít tiền trong tiền mua rau rồi đưa hết cho Lâm Đại Phúc. Đến mức mà kết hôn bao nhiêu năm như vậy nhưng trên người cô thậm chí còn chẳng có nổi cái số tiết kiệm chỉ có 3 con số. Nhưng hóa ra cái gọi là tình thân vậy mà lại là chỉ có bên cô tình nguyện. Có lẽ lúc Lâm Đại Phúc lấy tiền của cô, trong lòng còn đang mắng cô là con ngốc nữa kìa. Bố, con chỉ hỏi một câu, con và Lâm Quán Quán rốt cuộc có phải là con gái ruột của bố không? Lâm Duyệt bi thương cùng cực, Lâm Đại Phúc lại vẫn còn cười được, Duyệt Duyệt, chỉ cần con một lòng một dạ giúp bố việc này thì đương nhiên con vẫn là con gái của bố rồi. Bố cũng không còn cách nào khác mà. Con chưa từng bước ra ngoài xã hội nên không biết là bây giờ làm ăn nó khó khăn thế nào đấy thôi, bố cũng là bị ép không còn cách nào. Lâm Đại Phúc mặt dày nói, bố nghe Lý Tín Đạt nói nó ly hôn với con đã chia một nửa tài sản cho con, chỗ tài sản đó chắc là không ít đâu nhỉ. Bố nghe được con dạo này. Đang bán nhà à? Duyệt Duyệt à, bố nuôi con lớn từng này cũng không dễ dàng gì, bây giờ đến lượt con báo đáp bố rồi. Thế này đi, bố cũng không có yêu cầu gì cao. Tiền mặt thì không cần đâu, con sang tên căn nhà đấy cho bố thì cũng tương đương với việc báo đáp ơn dưỡng dục của bố rồi, thấy thế nào? Toàn thân Lâm Duyệt không kiềm chế được mà run rẩy. Những lời vô liêm sỉ như vậy ông ta nói ra kiểu gì được vậy? Lâm Đại Phúc cười và đề nghị, Duyệt Duyệt, chỉ cần con giao nhà cho bố, bố cũng không để con tiếp Vương Đức Thanh nữa, lập tức thả con và thằng tạp chủng này đi, thế nào? Còn tin ông ta nữa thì cô là con ngu, ông tưởng tôi vẫn còn là Lâm Duyệt trước kia à? Lâm Duyệt mím chặt môi, Lâm Đại Phúc, Lâm Vi thì sao?

32.190 bị, trước tiên đừng quấy rầy bố con, để ông ấy nghỉ ngơi một lát. Tôn Hà Anh gọi Lâm Vi, giúp mẹ đưa bố về phòng nghỉ ngơi. Vào mấy ngày nắng nóng như vậy, Lâm Đại Phúc đã 3 ngày không tắm hay thay quần áo, trên người ông ấy chắc chắn có mùi gì đó rất đặc biệt, Lâm Vi có chút chán ghét nên gọi Tiểu Thiền. Tiểu Thiến, giúp mẹ tôi đỡ bố tôi vào phòng dọn giường một chút. Ừ. Lâm Vi tung chăn bông mở điều hòa nhiệt độ, Tôn Hà Anh và Tiểu Thiến cùng nhau đỡ Lâm Đại Phúc lên giường, Lâm Đại Phúc dựa vào đầu giường sắc mặt xám xịt. Hà Anh, em ở đây, ở đây. Tôn Hà Anh vội vàng nắm lấy tay ông, chồng, anh rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Có phải Lâm Quán Quán và Lâm Duyệt làm hại anh không? Anh yên tâm, em sẽ không tha cho chúng đâu. Nhắc đến Lâm Quán Quán, Lâm Đại Phúc lại dùng mình. Ông ta lên tinh thần, nhanh chóng nắm lấy tay Tôn Hà Anh, không, không thể. Chồng, Tôn Hà Anh nhìn ông ta khó hiểu. Sau này, không ai được phép khiêu khích Lâm Quán Quán và Lâm Duyệt nữa. Từ nay chúng ta sẽ coi như không biết bọn họ, biết, biết chưa? Lâm Quán Quán, nữ nhân đó thật khủng khiếp. Cô ta là một kẻ điên, không không không. Một kẻ điên ngàn vạn lần cũng không bằng cô ta là ma quỷ. Nghĩ đến cảnh cô ta bắn người không chớp mắt, Lâm Đại Phúc cảm thấy lạnh cả người. Và tiêu diễn đó, nghĩ đến cái tên này, linh hồn Lâm Đại Phúc cũng bắt đầu run lên. Ông ta nuốt nước bọt một cách khó khăn, gượng ngồi dậy khỏi giường, một tay giữ chặt tay Tôn Hà Anh một tay giữ. Chặt Lâm Vi, hai người, đừng động đến bọn họ, nghe, nghe chưa? Óc, hứa với bố. Lâm Vi nhìn Tôn Hà Anh đưa tay lên đẩy vai cô, hứa với bố cân nổ. Lâm Vi bắt đắc dĩ gật đầu. Con biết rồi. Lâm Đại Phúc thở phào một hơi nhẹ nhõm. Sau khi thoải mái thở một hơi, ông ta mềm nhũn nằm trên giường, không thể động đậy nữa. Bóp, Lâm Vi, con đi ra ngoài trước, lấy chậu nước lau người cho bố. Vâng, trong phòng khách. Lâm Vi đợi trong phòng khách rất lâu, cuối cùng cũng đợi được đến khi Tôn Hà Anh ra khỏi phòng. Mệt, bố có nói có chuyện gì xảy ra với ông ấy không? Tôn Hà Anh lắc đầu. Bà đi tới chỗ Lâm Vi ngồi xuống bên cạnh cô ta, khuôn mặt nhẫn nhụi tràn đầy oán hận, chuyện này tuyệt đối không thể tách rời khỏi hai chị em tốt của con. Bà đi theo Lâm Đại Phúc nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy ông ấy như thế này, với vẻ mặt sợ hãi như vậy, ông ấy hẳn đã bị hoảng sợ đến cùng cực. Phải biết là, hai vợ chồng bọn họ nợ cờ bạc bị bọn đòi nợ cầm dao đuổi đến tận cửa, ông cũng chưa bao giờ sợ hãi như vậy. Bà muốn hỏi ông ấy đã xảy ra chuyện gì, nhưng vừa hỏi thì ông ấy đã run lên, Tôn Hà Anh thấy ông như vậy cũng không dám hỏi thêm. Chờ đã, vài ngày nữa mẹ sẽ hỏi ông ấy xem chuyện gì đã xảy ra. Lâm Vĩ gật đầu, lúc đó ba nói. Không thể khuôn mặt được bảo dường tốt của Tôn Hà Anh tràn đầy vẻ hung ác, bà ta nắm chặt tay, chúng ta và Lâm Quán Quán trước giờ vẫn luôn là mối quan hệ một chết một còn. Ngoài hận cũng chỉ có hạn, là gia mục nên nhận thấy cô ta thô giá rồi mới ném xuống biển mới phải, ai mà biết được rằng mạng của nha đầu kia tốt thế, vậy mà có thể sống sót trở về. Mẹ, giờ mẹ muốn làm gì? Con khôn đó đã biết rằng mẹ hại mẹ nó. Cho dù chúng ta không động tới cô ta sống ra không buông tha chúng ta. Lâm Vi gật đầu đồng ý. Đúng rồi. Nữ nhân Lâm Quán Quán đó quay lại để trả thù, nếu không cô ta làm sao lại xuất hiện trong đoàn làm phim, Nguyễn Phi Ký. Con khốn này. Ban đầu chúng ta vẫn có thể khống chế Lâm Duyệt, ngay sau khi nó xuất hiện, thậm chí Lâm Duyệt cũng trở thành không vâng lời. Bây giờ, chị em bọn họ đã làm cho bồ con biến thành bộ dạng như bây giờ, bắt mẹ nhịn xuống. Nằm mơ, Lâm Vi thở phào nhẹ nhõm. Cô ta còn lo lắng rằng mẹ cô ta cũng sẽ giống như bố thuyết phục cô ta buông tay. Với sự giúp đỡ của mẹ, cô ta không cần phải bận tâm nhiều. Thủ đoạn của mẹ cao hơn cô ta rất nhiều. Lâm Vi ngả lên vai cô, mẹ, mà Lâm Quán Quán bây giờ không phải là dễ dàng đối phó nữa, lần trước mẹ cũng nhìn thấy cô ta rồi đó, so với 3 năm trước cứ như một người khác. Đừng lo lắng, 3 năm trước đây mẹ có thể khiến cô ta chết một nửa, 3 năm sau, cô ta cũng không thể sánh bằng mẹ được. Lâm Vi hai mắt sáng ngời, mẹ định làm gì? Tôn Hà Anh sờ sờ tóc đứa con gái của bà, tuổi còn nhỏ đã trở thành tiểu hoa đán trong giới giải trí, tương lai vô cùng sáng lạn. Vi Vi, đừng xen vào chuyện này. Tại sao? Cô muốn tự tay giết chết Lâm Quán Quán đó. Kể từ khi gặp Lâm Quán Quán, cô chưa gặp phải chuyện gì khiến cô hài lòng, đặc biệt là trong đoàn phim. Trò đùa. Cô là nữ diễn viên hạng nhất đã tham gia diễn xuất trong rất nhiều bộ phim thần tượng kinh điển. Lâm Quán Quán chỉ là một người mới còn non trẻ. Xin cô ta lời khuyên. Trừ khi cô bị điên. Điều cô ghét nhất bây giờ chính là lúc trước cảnh đấu kiếm, tại sao lại không đâm chết con khốn Lâm Quán Quán đó luôn. Đứa nhỏ này, mẹ biết con sợ cô ta.